Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1284, thần khí xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1284, thần khí xuất thế. Thủy tinh hồ lô là tiên thiên linh bảo, có thể đại như tinh thần, cũng có thể tiểu như quang điểm, một mực bị Trương Nhược Trần được lưu giữ trong khí hải. Tửu Phong Từ tự nhiên là không có tìm được Trương Nhược Trần, bị Tửu Phong Từ mò được rất không thoải mái, quả thực tựu là cùng một cái lão côn đồ, cái gì tư ẩn địa phương cũng dám sờ, một điểm cố kỵ đều không có. Trương Nhược Trần trên trán toát ra một đống hắc tuyến, tức giận mà nói. Người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Dùng lão phu nhân phẩm cùng hành vi thường ngày, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ta lại không đoạt thủy tinh hồ lô, chỉ là muốn lấy ra đến xem. Tửu Phong Từ một chỉ tay khô héo, với vào Trương Nhược Trần vạt áo, lần nữa sờ. Lão tiểu quỷ, Trương Nhược Trần bị thương rất nặng, tốt nhất cút cho ta xa một chút, đừng ép ta cùng ngươi dốc sức liều mạng. Hoàng Yên Trần cũng không nhận ra Tửu Phong Từ, rút ra một thanh thánh kiếm, vung chém qua đi, kéo ra một đạo bạch sắc kiếm khí. Tửu Phong Từ vội vàng hướng sau nhanh chóng thối lui, tránh đi kiếm khí, nói. Làm gì, muốn qua sông đoạn cầu sao? Vừa rồi, lão phu vì cứu các ngươi, đem chân tàng 200 năm một loại kỳ rượu đều uống xong, chẳng lẽ không thể hướng các ngươi đòi hỏi một ít thù lao? Thanh Mặc thật sự là có chút nhìn không được, nói. Lão gia gia, Trương công tử trong cơ thể huyết mạch kinh mạch thánh mạch đều bị chấn nát, quận chúa điện hạ là lo lắng ngươi lộng thương hắn, cho nên mới phải đối với ngươi ra tay. Nói sau, ngươi cứ uống một bình rượu của mình cũng không coi vào đâu đại một cái giá lớn, không cần phải công phu sư tử ngoạm hướng Trương công tử yêu cầu thủy tinh hồ lô bảo vật như vậy a. Một bầu rượu mà thôi. Tửu Phong Từ tức giận đến đấm ngực dậm chân, nói. Tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không đó là một loại kỳ rượu, uống xong về sau, có thể cho tu sĩ bộc phát ra sổ tốc độ gấp 10 lần, gặp được bất luận cái gì đại địch đều có thể đào tẩu. Vốn, lão phu là chuẩn bị về sau chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm, lại uống xong chạy trốn, không nghĩ tới lại lãng phí ở trên người của các ngươi. Một bầu rượu, đại biểu một lần trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn. Thanh Mặc vểnh lên miệng, nghiêng nghiêng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói. Vừa rồi, ngươi không phải là gặp phải nguy hiểm, coi như là tại tự cứu. Ta, Tửu Phong Từ cảm thấy trước mắt cái nha đầu này hoàn toàn tựu là không có tim không có phổi, nói. Lão phu như không phải là vì cứu các ngươi, như thế nào sẽ cùng mấy cái hung ác nhân vật chống lại? Thế nào lại gặp nguy hiểm, như thế nào hội uống xong cái kia hồ kỳ rượu, cho nên hết thảy đích căn nguyên toàn bộ đều là bởi vì các ngươi. Thật muốn truy cứu căn nguyên, cái kia cũng không phải bởi vì chúng ta. Thanh Mặc nói, Tửu Phong Từ cảm giác được kinh ngạc nói, không là bởi vì các ngươi. Thanh Mặc thập phần rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói. Chúng ta tiến vào âm dương hải mục đích là bang tiểu hắc tìm về bị phong ấn thân thể. Nếu không là vì nó, chúng ta cũng sẽ không tiến vào âm dương hải, càng thêm không gặp được nguy hiểm. Cho nên, chính thức thiếu nợ ngươi nhân tình, hẳn là nó. Ngươi có thể đi tìm nó đòi hỏi đền bù tổn thất. Cái con kia phì miêu. Tửu Phong Từ thoáng sừng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy cái tiểu nha đầu này nói được tựa hồ có vài phần đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, hắn lại cảm thấy rất không đúng, đến cùng là lạ ở chỗ nào đâu. Hẳn là thật sự đi tìm cái con kia phì miêu lấy yêu cầu đền bù tổn thất. Hoàng Yên Trần kiểm tra Trương Nhược Trần thân thể tình huống, thương thế tương đương nghiêm trọng, cơ hồ không có phục hồi như cũ khả năng. Đối với một cái tâm tính kiêu ngạo thiên tài mà nói, tu vi bị phế, là một kiện sống không bằng chết sự tình. Rất nhiều người đều bởi vì không cách nào tiếp nhận sự thật này, mà cam chịu thậm chí lựa chọn tự sát. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần hai mắt hiện hồng, lệ quang lập lòe, có chút lo lắng Trương Nhược Trần cũng sẽ bước những tiền nhân kia đường lui. Trương Nhược Trần gian nan giật giật bờ môi, lộ ra một đạo vui vẻ, nói. Ta vừa rồi không có chết, khóc cái gì khóc. Trong không gian giới chỉ có gặp Xuân Đan, giúp ta lấy ra một hạt. Hoàng Yên Trần lắc đầu, nói. Không được, ngươi kinh mạch trong cơ thể cùng thánh mạch toàn bộ cũng đã vỡ vụn, ăn vào gặp Xuân Đan, đan khí phát ra căn bản là không có biện pháp trong người vận chuyển, chỉ biết bốn phía tán loạn, ngược lại sẽ cho ngươi thân thể tổn thương trở nên càng thêm nghiêm trọng. À, đúng vậy, ta đã không có kinh mạch cùng thánh mạch, căn bản không có biện pháp vận chuyển thánh khí. Trương Nhược Trần cười cười, không có lộ ra xa sút cảm xúc, tận lực làm cho chính mình bảo trì một loại bình thản tâm tính. Hoàng Yên Trần ý thức được mình nói sai lời nói, vội vàng nói. Ngươi đừng muốn nhiều, trở lại đệ nhất trung ương đế quốc, ta nhất định thỉnh tốt nhất đan dược sư, giúp ngươi tục tiếp trong cơ thể ba mạch. Ngao Tâm Nhan hàm răng nhẹ khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nói. Tổ trưởng, cùng ta hồi thần long bán nhân tộc, ta nhất định khiến người đi tìm tốt nhất chữa thương thánh dược, vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, cũng muốn đem thương thế của ngươi chữa cho tốt. Thân thể của mình, Trương Nhược Trần so với ai khác đều càng thêm tinh tường, ba mạch vỡ vụn còn muốn khôi phục như lúc ban đầu, cơ hồ là không thể nào sự tình, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Tửu Phong Tử đã đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem nằm ở Hoàng Yên Trần trong ngực Trương Nhược Trần, vừa rồi, biểu hiện ra hắn là đang tìm kiếm thủy tinh hồ lô, trên thực tế, đã đem Trương Nhược Trần thương thế kiểm tra rồi một lần. Hắn nói, tiểu tử, lão phu nhận thức một vị đan đạo thánh sư, quan hệ tâm đầu ý hợp, hiện tại chúng ta tự đi tìm hắn, lão gia hỏa kia y thuật tại toàn bộ Côn Luân giới đều có thể đứng hàng danh hào, nói không nhất định có thể làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Ngao Tâm Nhan cùng Hoàng Yên Trần đều là con mắt sáng ngời, hướng Tửu Phong Tử chăm chăm tới. Hoàng Yên Trần đối với Tửu Phong Tử thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến, nói. Tiền bối thật sự nhận thức một vị đan đạo thánh sư. Chỉ có đem tinh thần lực cường độ tu luyện tới 55 giai đã ngoài, hơn nữa tại đan đạo bên trên có được thành tựu cực cao nhân vật mới có tư cách xưng là đan đạo thánh sư. Mỗi một vị đan đạo thánh sư thân phận địa vị cũng là có thể cùng thánh vương đánh đồng, muốn tìm được một cái cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Huống hồ tự tính toán tìm được một vị, người khác cũng chưa chắc sẽ cho một cái thánh cảnh tiểu bối trị liệu. Tửu Phong Tử dương dương tự đắc cười, nói, lão phu bằng hữu tuy nhiên không nhiều lắm thế nhưng mà tuy nhiên cũng có bản lĩnh thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ thời điểm, lão phu cùng vị kia đan đạo thánh sư thân như huynh đệ, chỉ cần là lão phu mở miệng, hắn nhất định sẽ cho Trương Nhược Trần trị liệu. Tuổi trẻ thời điểm thân như huynh đệ, hiện tại đâu? Ngao Tâm Nhan cảm thấy Tửu Phong Tử có chút không đáng tin cậy, còn muốn hỏi tinh tường. Tửu Phong Tử hơi hơi dừng một chút cười nói, tự nhiên là so huynh đệ còn muốn thân. Đi thôi, tin tưởng lão phu, dùng đan đạo thánh sư thủ đoạn, tự tính toán Trương Nhược Trần ba mạch vỡ vụn cũng không phải không thể tục tiếp. Ầm ầm, một cỗ cường đại vô cùng thánh khí chấn động theo vứt bỏ sâu dưới biển truyền tới, chấn đắc vong linh cổ thuyền đều mãnh liệt lay động thoáng một phát. Rốt cục bộc phát đại chiến sao? Trương Nhược Trần làm cho Hoàng Yên Trần dắt díu lấy hắn đứng dậy, nhìn ra xa vứt bỏ biển sâu phương hướng. Bầu trời hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, biến thành màu hồng đỏ thẫm, kịch liệt thánh khí chấn động tựu là theo hỏa vân trong dũng mãnh tiến ra, mặc dù cách xa nhau như thế xa khoảng cách xa cũng làm cho lòng người kinh lạnh mình. Trên mặt biển sóng nước càng ngày càng cao, như cùng là muốn đem vong linh cổ thuyền đều muốn lật tung. Trong lúc mơ hồ, mọi người thấy cách nhìn, trên mặt biển bay lên một tòa khổng lồ vô cùng ngọn núi, tản mát ra năm màu sắc vầng sáng, tách ra ánh lửa, khiến cho toàn bộ âm dương hải đều biến thành năm màu sắc. Như thế nào đột nhiên toát ra thật lớn như thế một cái ngọn núi? Chúng ta đều đã đi tới vứt bỏ biển sâu bên ngoài, còn có thể chứng kiến ngọn núi hình dáng, này tòa đỉnh núi được đến cỡ nào cao ngất nguy nga. Tửu Phong Tử trừng lớn một đôi tròng mắt chằm chằm vào này tòa đỉnh núi hư ảnh, tổng cảm giác có điểm giống là một tòa tháp. Thế nhưng mà quá xa rồi, căn bản thấy không rõ. Giờ phút này Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc đều khiếp sợ được tột đỉnh, trợn mắt há hốc mồm, liền hô hấp cũng không thể, chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp xuất thế? Một kiện thần khí xuất thế tuyệt đối là kinh thiên đại sự kiện, đủ để cải biến Côn Luân giới hiện tại cách cục. Tin tức truyền đi, lập tức có thể chấn động thiên hạ. Tửu Phong Tử hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra nóng bỏng thần sắc không ngừng trà sát tay, nói. Có thể hấp dẫn Trung Doanh Vương, Lôi Bộ Thiên Vương, giết hết vương những hung ác này gốc dạ tiến vào vứt bỏ biển sâu, nhất định là có khó lường bảo vật xuất thế, đến cùng là cái gì, mà ngay cả lão phu đều có chút muốn phải về đi xem một cái, nói không nhất định có thể nhặt lấy. Tửu Phong Tử phát giác được Trương Nhược Trần bọn người thần sắc có chút không đúng, hồ nghi mà nói. Có phải hay không các người biết rõ một mấy thứ gì đó? Các người tiến vào âm dương hải thật sự chỉ là bang cái con kia phì miêu tìm kiếm thân thể. Trương Nhược Trần chuẩn bị giấu giếm quá khứ, không hy vọng Tửu Phong Tử biết rõ thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp tin tức. Tửu Phong Tử nếu là biết rõ thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp xuất thế ở đâu còn đuổi theo ly khai âm dương hải, nhất định sẽ đi tranh đoạt. Cùng Trung Doanh Vương cùng giết hết vương nhân vật như vậy tranh đoạt thần khí, không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp, hơi không cẩn thận tựu sẽ vẫn lạc. Trương Nhược Trần còn không có mở miệng, Thanh Mặc lại trước một bước nói ra. Đó là thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu Phong Tử trong mắt đều muốn rớt xuống đất, hét lên một tiếng, tiến lên bắt lấy Thanh Mặc bả vai, nói năng lộn xộn mà nói. Tiểu nha đầu, người mới vừa nói cái gì? Thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, Thanh Mặc không có cảm thấy ở đâu không ổn, lặp lại một câu, lại nói. Tiểu Hắc nói, một trong thập đại thần khí thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp ngay tại Âm Dương Hải. Vứt bỏ sâu dưới biển tâm, này tòa phù ra mặt biển ngọn núi thật sự quá cực lớn, phát ra khí tức quá kinh khủng, nhất định là thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp xuất thế. Tửu Phong từ kích động được run rẩy, cuồng tiếu nói. Ta tự nói mấy cái hung ác nhân vật như thế nào hội mạo hiểm tử vong nguy hiểm tiến vào Âm Dương Hải, nguyên lai là vì thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp. Các người như thế nào không nói sớm. Trương Nhược Trần nhìn ra Tửu Phong từ muốn phản hồi vứt bỏ biển sâu, vội vàng nhắc nhở một câu. Thần khí xuất thế, nhất định sẽ đưa tới một hồi huyết vũ tanh phong, tự tính toán may mắn đoạt đến tay cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Lão Phu đương nhiên minh bạch thế nhưng mà, một kiện trong truyền thuyết thần khí ngay tại trước mặt Lão Phu nhưng lại ngay cả nó trường bộ dáng gì nữa đều không có thấy rõ tự ly khai, nhất định sẽ hối hận cả đời. Tửu Phong từ lấy ra một khối màu vàng cổ ngọc đưa cho Trương Nhược Trần, lại nói cho Trương Nhược Trần một cái địa danh, làm cho chính hắn đi tìm vị kia đan đạo thánh sư. Xôn xao, Tửu Phong từ đằng bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng vứt bỏ biển sâu ở chỗ sâu trong phóng đi. Trương Nhược Trần nắm bắt màu vàng cổ ngọc chằm chằm vào Tửu Phong từ bóng lưng, lại hướng xa xa trên mặt biển. Núi, hình hình dáng nhìn chằm chằm liếc cuối cùng nhất chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Đối mặt một kiện thần khí ai có thể không động tâm. Nếu không là tu vi quá thấp Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan đoán chừng cũng sẽ nhảy vào tiến vứt bỏ biển sâu tìm vận may. Vạn nhất vận khí tốt may mắn đạt được thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp nữa nha. Tửu Phong từ tâm tình, mọi người tự nhiên cũng đều có thể lý giải. Vòng linh cổ thuyền khởi động, mở ra một tầng tầng sóng nước dần dần rời xa vứt bỏ biển sâu. Cách chương.